chạy theo thuyền giặc, chương 6, vô tội rơi vào ma trường. Góc truyện audio.com. Thật ra thì ông trời hiền lành vẫn còn chăm sóc tôi lắm. Nếu không, mới vừa rồi trời còn nắng ấm áp trong xanh, vạn dặm không một bóng mây, đùng một phát mưa sa gió giật, cùng với lòng ấm ức của tôi cũng vô cùng tương xứng a. Một đoàn học sinh vừa tan lớp chen chúc như cá đứng trước cửa tòa nhà né mưa. Tôi và Hồ Điệp Phi tìm góc ít người chờ Phó Thanh Nham mang ô tới. Nhìn xem, nam nhân tốt giờ mới thể hiện ra, trời mưa vẫn sẵn sàng mang ô tới không hề oán trách. Tôi chờ mãi mới có cơ hội vội nói cho nó nghe sự việc vừa rồi. Bởi vì BBS Rida luôn tồn tại rất dễ làm hé lộ chân tướng. Nếu lộ ra chắc tôi cũng nội thương mà chết mất. Điệp Phi khó tin nhìn tôi. Thật không? Mày nói thầy Nghiêu chính là người tuyển dụng ngày đó gây khó khăn cho mày. Tôi dùng sức gậy đầu rồi gật đầu. Giọng nói khẳng định, tuyệt đối không sai, chính là tên đó. Hóa ra cho tao cũng nhận ra. Lão nương nhãn pháp vừa mở đã nhìn ra cái tên yêu nghiệt ngàn năm nhà hắn. Mày xem, từ cái tên thôi cũng nhìn ra rồi. Nghiêu Diệp, yêu nghiệt, cái gì mà thầy Nghiêu? Con bé này nhất định là bị anh ta làm che mắt. Nào có được tâm hồn trong như gương sáng tôi đây. Diệp Phi khuôn mặt viết đầy mấy chữ to tao không tin. Chậm rãi nói, tao nhìn không ra, rõ ràng thầy Nghiêu phong độ như vậy. Cần gì phải làm khó một người nhỏ bé như mày. Không thể đâu, thì ra tình hữu nghị của chúng tôi giá trị tín nhiệm lại thấp như thế đấy. Chỉ đơn giản dùng Mỹ Nam kế đã có thể công phá phòng tuyến dẫn tới nội chiến rồi. Tôi bi ai sâu sắc cho con bé ngu ngốc này, no. Bởi vì biết mặt mà không biết tâm là vậy đấy. Người ta chẳng qua là không có thể hiện bản chất yêu nghiệt ra thôi. Mày phải tin tưởng tao không sau này thua thiệt. Chỗ lợi hại của Nghiêu Diệp chính là diễn qua thành công một nhân vận vui tươi thân thiện. Cơ mà nhìn anh ta luôn cười như không thế cũng đã biết đó không phải người bình thường rồi. Tôi còn định nói tiếp một hồi nữa. Điệp Phi chợt kéo kéo tay áo tôi. Nháy mắt, vẻ mặt thay đổi liên tục. Tôi không hiểu còn giơ tay đùa giỡn. Làm sao thế hả, mặt rút gân à, nó trợn mắt một cái. Bất đắc dĩ than thầm một tiếng. Ánh mắt lướt qua vai tôi. Cung kính, chào thầy Nghiêu. Tôi nghe thấy nó gọi lập tức đề phòng. Hồi lâu mới dám xoay người lại. Lúc này hóa đá, bởi vì Nghiêu Diệp đang đứng cách tôi không tới 2 mét. Cặp mắt đào hoa tà ác liếc nhìn tôi. Mặt không chút thay đổi. Cười như không, nhìn trời mưa cũng đã nói cho tôi biết. Năm 2012 tới sớm rồi. Tôi là một người thiện lương như thế. Thường ngày rất ít khi nói xấu người ta trong bóng tối. Bởi vì bình thường cũng đã nói không kiêng kỵ gì rồi. Ai ngờ mới nói đã bị bắt gặp ngay như vậy. Lúc này không khí có chút kỳ lạ. Không biết tại sao lại thế. Tôi cảm giác ánh mắt Nghiêu Diệp như ngàn con dao phay bén nhọn thở phì phò hướng tôi phóng tới. Tôi chột dạ nhìn thẳng. Thấp thỏm nuốt nước miếng một cái rồi mới lắp bắp nói. Thầy Nghiêu, Nghiêu Diệp không nói gì. Chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Trầm mặc hồi lâu, một người đàn ông lùn thua anh ta cả cái đầu vội vã chạy tới nghênh đón. Ngài chờ lâu rồi phải không? Tôi vừa mới nhận một cuộc điện thoại đường dài. Ngại quá, bên này, xin đi bên này, xe tới rồi. Nghiêu Diệp lúc này mới rời ánh mắt đi. Đôi lông mày cong lên. Được rồi, phiền ông quá, người nọ tùy ý khoát tay. Không phiền, là việc tôi phải làm thôi. Thấy bọn họ định rời đi, tôi đang muốn thở phào một cái. Ai ngờ Nghiêu Diệp đi được 2 bước lại dừng, như vô tình mở miệng. Tôi nghĩ tôi cần một người trợ lý để sớm quen với hoàn cảnh của trường. Vậy cũng dễ dàng cho viện triển khai công việc. Ông thấy sao? Đúng vậy, ngài mới về nước, chưa quen nên chắc sẽ bất tiện. Nếu ngài không phiền tôi sẽ cử cho ngài một trợ lý. Được chứ, không cần như vậy. Anh ta cực kỳ thâm ý nhìn tôi, môi mím lại, bạn học Lâm đại học giờ của tôi, lại rất nhiệt tình, vừa hay có thể giúp tôi, không biết có thể hay không đây nhỉ, vẻ mặt anh ta sắc bén giống y như thợ săn nhìn thấy con mồi của mình vậy. Tĩnh mịch như sói, lạnh lùng nhìn tôi vẫy vùng tuyệt vọng. Tôi cả kinh ngổn ngang trong gió. Nếu không phải Hồ Điệp Phi đang kéo áo tôi thì tôi đã sắp bay lên luôn rồi. Giúp anh ta, đây là ngôn ngữ nước nào thế? Sao tôi nghe không hiểu? Sét ơi, nhanh tới đánh chết tôi đi. Cái này, tôi ấp úng không biết làm sao. Cố gắng tìm lý do thích hợp mà từ chối. Tới khi đó tôi đây mới sâu sắc hiểu được một đạo lý. Con mồi một khi đã rơi vào ma trường của yêu nghiệt. Làm sao có thể may mắn sống sót được đây? Xem ra tôi quá đường đột rồi. Nhiêu Diệp nói vẫn rất nhẹ nhàng. Trên mặt còn ngụy tạo một nụ cười như gió mùa xuân. Tuy nhiên nó rõ ràng nguy hiểm đến mức khiến tôi run rẩy. Người bên cạnh hít mắt cười. Trường học chúng tôi rất có quy củ. Học sinh luôn vô cùng tôn sư trọng đạo. Làm sao lại không được chứ? Bạn học này nhất định sẽ giúp đỡ thầy Nhiêu công tác. Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Tôi cứng cổ không nói được gì. Rằng có hồi lâu, Hồ Điệp Phi mới kéo kéo tay tôi nhỏ giọng. Tiểu Đại, tao nhớ ra rồi, người bên cạnh thầy Nhiêu là thư ký hiệu trưởng. Tôi suýt nữa bị câu nói đó nghẹn chết. Thư ký hiệu trưởng vóc dáng sao lại kém đến thế? Nhìn ông ta cười cười thành khẩn với Nhiêu Diệp như là thần thánh vậy. Xem ra yêu nghiệt này có lai lịch rất lớn rồi đây. Có câu nói, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôi cười rất không tự nhiên. Dĩ nhiên ạ, em đương nhiên sẽ sử dụng quỹ thời gian có hạn của mình để giúp đỡ. Thầy, Nhiêu, về điểm này tôi rất giống ba tôi. Lập tức cúi mình trước cường quyền. Trong lòng cũng thuận tiện cảm thán một câu. Buồn bã quá, bất hạnh quá, vừa giận mình không đấu tranh à. Trước nỗi nhục nước mất nhà tan, thư ký hiệu trưởng còn rất hài lòng gật đầu. Sau đó thay Nhiêu Diệp che dù ngồi lên xe riêng hoa lệ. Nghênh ngang rời đi, Điệp Phi si ngốc nhìn mưa bụi mông lung ngoài trời. Thở dài xa xăm, chật chật, thầy Nhiêu ngay cả bộ dạng bước trong mưa cũng yêu nhã lịch lãm đến vậy. Thật sự quá đẹp trai. Người người oán trách à Tiểu Đại à. Mày lần này có phúc rồi. Phụ tá của Mỹ Nam nha. Tôi xị mặt ra cáu giận. A Phi, mày có nên tới bệnh viện khám mắt không hả? Tao rõ ràng là đang gặp rủi ro cơ mà. Không chừng hắn là có chủ ý, có một mục đích gì đó mà không ai biết nữa đấy. Tao dùng kinh nghiệm phân tích nhiều năm qua. Thầy Nhiêu nhìn qua cũng đã thấy rất có bối cảnh. Nó đồng tình nhìn tôi một cái. Mày thấy không, bóng lưng thật là chắc chắn. Ngụ ý tôi không có khả năng phản kháng. Trời muốn giao cho người trách nhiệm lớn lao đến vậy. Cốt để rèn giũa ý chí. Tăng cường gân cốt, đó chính là tôi đây. Tôi thắng gần đây rất chịu khó. Không phụ với danh xưng lấy thiên hạ làm nhà. Bởi vì, tôi may mắn làm sao được xuyên không tới xã hội nô lệ thời cổ đại. Chủ nô, Nhiêu Diệp, đầy tớ, Lâm Đại Đại, ngày đó trở về, sau khi trải qua một đợt hỏi thăm cộng với chứng minh cho Hồ Điệp Phi thấy. Tên Nhiêu Diệp này lai lịch thực không nhỏ, nghe nói anh ta đã đạt được 2 bằng tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng. Nghe nói anh ta còn là người thừa kế của một danh môn vọng tộc. Nghe nói quan hệ của anh ta với hiệu trưởng trường chúng tôi là rất rất không bình thường. Nghe nói anh ta đang muốn đầu tư cho trường chúng tôi một tòa thư viện. Vô số những lời nghe nói đã giải thích rõ ràng họ ẩn mỹ tất cả. Cũng đã thuyết minh được một điều. Tiền không phải là vạn năng. Chỉ là không có tiền thì cũng không thể có vạn vạn lời nghe nói nội hàm sâu sắc đó mà thôi. Người ta là đại thần giàu có. Tôi lại chỉ là kẻ chạy cờ tôm tép. Vì vậy bị nô dịch cũng chẳng có gì để bất bình oán thán. Tương lai biết đâu các đàn đàn lớp lớp em út sau này. Còn có thể nhớ đến tôi, là người chị bởi vì để cho các em có thể sử dụng một thư viện mới đã bằng lòng khúm núm. Viết sách ghi công thì không cần, Tết Thanh Minh đến trước phần mộ của tôi thắp nén hương Âu cũng được rồi. Hồ Điệp Phi này mỗi lần đều hoan hoan hỉ hỉ đưa tiễn tôi ra cửa. Hoàn toàn không nhìn thấy chút nào tiêu tụy buồn bã tái nhợt khô cằn trên khuôn mặt tôi sao? Hơn nữa còn nhấn mạnh giáo dục, mày cái này cũng là hiến thân vì thành tích vĩ đại cuối kỳ. Không thể coi là uất ức được, huống chi cũng giống như Tư Lam Nhan kết bạn, cái người chi kỷ này chính là có thành quỷ cũng phong lưu nha. Rõ ràng cô nàng không thể xuyên thấu qua lớp bọc để nhìn rõ bản chất của tên Nghiêu Diệp. Thật ra tên này nho nhã bên ngoài phúc hắc bên trong. Thử hỏi có Lam Nhầm nào mỗi ngày đúng 7 giờ có morning cô chi kỷ gọi dậy rời giường đi mua bữa ăn sáng. Đánh máy đến photocopy cộng thêm chân chạy vặt nữa sao? Không thể nào nghĩ ra được chứ gì. Tôi nói cho mà biết, Nghiêu Diệp này là vậy đấy. Tôi không phải chỉ là hơi sừng sổ ở hôm tuyển dụng có một lần thôi sao? Anh ta cũng làm mất thể diện của tôi trước lớp một lần rồi đó. Ừ thì tôi có nói xấu nho nhỏ sau lưng anh ta. Anh ta cũng đã hành hạ tôi rồi đấy thôi. Còn làm cho tôi ngày ngày phải kêu trời. Trời không thấu, khổ cũng không biết nói cùng ai. Vốn là hôm qua chưa tới 8 giờ đã bị anh ta gọi điện đến văn phòng làm việc sửa soạn luận văn. Tôi muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Vất vả lắm mới lấy được dũng khí muốn khiếu nại cấp trên. Hiệu trưởng đại nhân lại đến. Hơn 3 năm tôi chỉ toàn đứng xa để chiêm ngưỡng gương mặt ông lão hiền lành này. Không nghĩ tới ông lại chạy tới nắm tay tôi. Nói, cháu gái, cháu làm việc rất tốt. Tiếp tục cố gắng lên. Tương lai nhất định có tiền đồ. Đứng ở bên cạnh hiệu trưởng. Nghiêu Diệp nửa cười nửa không nhìn tôi, hàm răng trắng bóng như móng vuốt loài lang sói, có vẻ không đồng tình với mấy điều hiệu trưởng vừa nói. Nhưng mà vì câu có tiền đồ ngàn vạn khó mua của hiệu trưởng. Tôi cắn răng nhẫn nhịn, Nghiêu Diệp, tôi rồi cũng sẽ có một ngày thay trời hành đạo OOFSEP ngươi. Ôi không, hôm nay khó ngủ, ngủ được một lúc tự nhiên lại tỉnh, ngẫm nghĩ tôi tính lên net xem phim. Tìm niềm vui trong đau khổ, tự nhiên ca khúc chết cũng muốn yêu không thức thời lại điên cuồng gào thét. Một hồi rồi rơi vào khoảng không, chắc chắn là Nghiêu Diệp, bởi vì bài hát này là thuộc về một mình anh ta. Tôi đoán người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ cơ hội nào hành hạ tôi. Không biết lần này sẽ dùng chiêu gì mới nữa đây? Binh đến tướng chặn, nước đến đất cản, nói cho anh biết, tôi đây không sợ, cách chương.